Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2255, chương 2257 căn bản không xứng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ rừng rậm liền biến đến vô cùng yên tĩnh. Thương kỵ sĩ mặt trực tiếp cứng ngắc thành một đoàn, con mắt cũng là trừng tròn xoe. Ha Ba đồng dạng gương mặt kinh ngạc. Kinh ngạc thêm khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Liền liền đã biết chuyện này Yukina, một lần nữa nghe được Rama nói như vậy, vẫn như cũ có chút hốt hoảng. Đệ tứ chân tổ, không có, thương kỵ sĩ liền ngu ngốc như vậy lẩm bẩm một tiếng. Chờ đến kịp phản ứng về sau, lập tức kêu to, không, không có khả năng, loại chuyện này. Làm sao có thể chứ? Phải nói, vì sao lại biến thành dạng này? Thương kỵ sĩ trực tiếp ngổn ngang, nhưng sự thật liền là như thế. Đã ngươi hiểu rõ như vậy ta, vậy ngươi nên rất rõ ràng. Đã từng chính là ta đem cữu thần kên linh cho gọi hồi trở lại cái thế giới này, khiến cho hắn phục sinh. Càng là ta đem nguyên sơ chịu rủa linh hồn theo Nagisa trên thân đẩy ra ngoài, phong ấn đến trong cơ thể của mình. Như vậy, ta đã có thể dễ dàng như thế thao túng thần cùng ma linh hồn. Như vậy vì sao không thể đem bọn hắn tiêu diệt đâu? Rama có chút nghiền ngẫm nói như vậy lấy. Tuy nói, khi đó ta còn chưa trưởng thành đến tùy tâm sở dục điều khiển thần linh mức độ, nhưng bị phong ấn đến trong cơ thể ta đệ tứ chân tổ hoàn toàn chính xác đã biến mất. Bị ta chiếm lấy ma lực cùng với quyến thú, linh hồn trực tiếp đốt hết. Từ nay về sau, cái thế giới này đều sẽ không tồn tại tên là đệ tứ chân tổ vampire. Có chỉ là thu được lực lượng của hắn ta mà thôi. Rama chính là một cái tạc đạn nặng ký đánh vào tất cả mọi người trên ót, nhất là thương kỵ sĩ, trực tiếp bị oanh đến đầu váng mắt hoa. Do thiên bộ cùng với tam đại chân tổ sáng tạo ra được thí thần binh khí, cái kia danh xưng mạnh nhất vampire, đem chu diệt chúng thần cữu thần kên đều cho tiêu diệt. Thân ở tại thánh diệt, trung tâm nhất đệ tứ chân tổ, thế mà đã hoàn toàn biến mất sao? Mà lại, ma lực cùng với quyến thú cũng đều bị một cái nhân loại cho chiếm lấy rồi. Cái này, đây là sự thực sao? Yuki-chan, lâm vào trong hỗn loạn Ha Ba không khỏi chuyển hướng Yukina, hướng về Yukina chứng thực. Đối với cái này, Yukina chỉ có thể cười khổ. Chuyện này, chỉ sợ là thật, Yukina than thở như thế thừa nhận. Cái này, Ha Ba lập tức ngậm miệng không trả lời được. Không chỉ có là Ha Ba mà thôi, liền thương kỵ sĩ đều là một bộ ngậm miệng không trả lời được bộ dáng. Nhưng càng khiến cho hơn ngậm miệng không trả lời được sự tình còn tại đằng sau. Thuận tiện nhắc lên, ta cái kia ma nữ tỷ tỷ mặc dù vẫn là Prison Barrier, khán thủ giả, nhưng trước mắt đảm nhiệm cái chức này trách ngược lại là nàng thao túng đó. Nàng bản thể đã theo Prison Barrier bên trong đi ra, trước mắt sống được thật tốt a. Rama lần nữa nện xuống một cái tạc đạn nặng ký. Mặt khác, bên cạnh ta theo dõi cuồng. Không đúng, người giám thị, dù cho đích thật là bị Lion King Organization xem như đạo cụ bồi dưỡng dâng lên, nhưng nàng hiện tại cũng bất quá là giống như ta. Tại Demon Sanctuary bên trong một chỗ phổ phổ thông thông trong trường học đọc lấy quốc trung. Nếu là không có các ngươi những người này làm ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta đại khái đang ở nhiệt nhiệt nháo nháo ăn Tết. Ở nhà thật vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, mà không phải thật xa chạy đến này loại núi sâu rừng hoang bên trong đến cùng các ngươi chiến đấu. Nói đến đây, Rama gắng ví trở nên có chút châm chọc. Cho nên, xét đến cùng, trong miệng ngươi đề cập hết thảy bất công đều là không tồn tại. Nếu là tồn tại, đó cũng là các ngươi mang tới. Kết quả, ngươi thế mà còn gọi ta đừng làm trở ngại ngươi. Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Tội trạng thần kỵ sĩ. Nói như vậy lấy, Rama còn không có cho Thương Kỵ Sĩ cơ hội phản bác. Ném ra từng câu lời nói. Còn có, người luôn miệng nói là ma tộc tồn tại nhưng cái thế giới này trở nên vặn vẹo. Mở miệng một tiếng ma tộc cực kỳ tùy ý làm bậy. Còn không để ý nhân loại chết sống. Nhưng mà, thiên sinh liền có được phi phàm lực lượng không chỉ có là ma tộc. Còn có nhân loại phần lớn xác thực rất yếu đuối, hết sức nhỏ bé, nhưng cũng có một bộ phận nhân loại sinh ra liền có được năng lực đặc thù. Tỉ như linh lực mạnh mẽ linh năng lực giả, vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả cùng với thuần huyết ma nữ các loại. Bọn hắn có đôi khi so phần lớn ma tộc càng đáng sợ. Bằng không ma tộc cần gì phải hạ mình sinh hoạt tại không quan trọng tam đại dạ chi đế quốc lãnh thổ bên trong mà thôi, chỉ sợ sớm đã xưng bá toàn thế giới. Dĩ nhiên, không có đổi thành dạng này còn có một cái nguyên nhân rất lớn. Cái kia chính là ma tộc ở trong cũng có người coi trọng cùng nhân loại ở giữa chung sống hòa bình. Bởi vậy mới có dùng tam đại chân tổ cầm đầu thành lập thánh vực điều ước. Ước thúc đại bộ phận tùy ý làm bậy ma tộc, làm cho nhân loại cùng ma tộc có thể chung sống hòa bình. Demon Sanctuary một cái tiếp theo một cái sinh ra, nói cách khác, may mắn mà có bọn hắn, nhân loại cùng ma tộc mới từ từ tiếp nhận lẫn nhau. Dù cho còn cần thời gian, nhưng chiếu cái này xu thế xuống, một ngày nào đó, nhân loại cùng ma tộc hội đạt thành chân chính cùng tồn tại. Sẽ không lại lẫn nhau gạt bỏ cùng căm thù. Dưới tình huống như vậy, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vị này ý đồ uốn nắn thế giới vặn vẹo kỵ sĩ đại nhân. So sánh những ma tộc này, lại làm cái gì đây? Rama lời nói, nhường Thương Kỵ Sĩ hô hấp trở nên dồn dập. Thấy thế, Rama trong giọng nói châm chọc càng lúc càng nồng nặc. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Ngươi cái gì cũng không làm thành, bất quá là đắm chìm trong chính mình vọng tưởng bên trong. Tự cho là đúng làm lấy tự cho là đúng chuyện chính xác thôi. So sánh lên thành lập thánh vực điều ước, ma tộc, ngươi cái này chủ trương ma tộc tồn tại không chính xác người liền một điểm cống hiến đều không có. Mang cho cái thế giới này, thậm chí còn vì chính ngươi cực đoan mục đích. Dự định mưu hại trong cơ thể vẻn vẹn phong ấn cữu thần một cái bình thường thiếu niên. Dự định đối vô tội đảo Itogami thị dân ra tay. Liền ngay cả ta cùng với Himeragi hai cái này vì cứu vớt bạn bè mới đuổi nhân loại tới. Người cũng không chút do dự phái ra phi long đến tập kích. Vừa mới hạ lệnh đồng bạn của ngươi công kích với chúng ta những nhân loại này. Người cũng không do dự chút nào. Các ngươi này chút tội trạng thần kỵ sĩ càng là khi ra tay hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. Trực tiếp liền là nghĩ đem chúng ta này chút vướng bận người diệt trừ. Cho nên, đừng có lại chủ trương chính nghĩa của các ngươi cùng lý niệm. Các ngươi, căn bản không xứng, vô tình chế giễu, giống như từng thanh nhọn thương, đâm xuyên qua Thương Kỵ Sĩ trái tim. Thế là... Thương Kỵ Sĩ cái kia bị ngụy trang chính nghĩa cuối cùng bị hung hăng lột ra. Bộc lộ ra vặn vẹo tâm linh. Minamiya Yabi, Thương Kỵ Sĩ lên cơn giận dữ gào thét lên tiếng. Đổi lấy lại là một cái cười ha ha thanh âm. Rồi trá lý tưởng bị vạch trần cảm giác không dễ chịu a. Tội trạng thần kỵ sĩ. Lời ấy lời này, đến từ bên cạnh một cái cây ngọn cây. Ở nơi đó. Lưng lấy ma lực chi dực thiếu niên vương tử đang vui sướng cười lớn. Tựa hồ có chút vui sướng dáng vẻ. Iblivel, Aziz, Thương Kỵ Sĩ biến sắc. Nhìn xem dạng này Thương Kỵ Sĩ. Iblivel cười đến càng thêm vui sướng. Xem ra ta tới chậm. Vì diệt trừ vướng bận đạo trích. Phí phạm ta không ít thời gian. Nói như vậy lấy. Iblivel sau lưng. Tên là Kebehat Siniweb màu vàng săn chim cắt chậm rãi hạ xuống. Quanh người lượn lờ lấy gió bão. Gió bão trung quyển lấy từng cái võ trang đầy đủ người. Để bọn hắn nện rơi xuống đất. khắc sâu vào thương kỵ sĩ tầm mắt. Những người kia trên thân đều trang bị cùng thương kỵ sĩ không sai biệt lắm ma cụ. Rõ ràng, bọn họ đều là thánh diệt phái người. Sau đó, còn tưởng rằng chỉ có ta gặp phải đạo trích cản trở. Không nghĩ tới, thánh diệt phái, nhân thủ vẫn rất nhiều. Giải quyết cũng là phí một phen công phu. Kèm theo một cái thanh âm khác vang lên. Một trận sương mù hội tụ ở giữa sân. Nhường ba đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh xuất hiện, nhường từng cái đồng dạng võ trang đầy đủ người cũng xuất hiện. Bị Tobias cùng với Kira hai người ném xuống đất. Phát ra trầm muộn rơi đập tiếng. Dimitri, Vatler, thương kỵ sĩ biến sắc lại biến. Rốt cục trở nên khó coi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,